Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1354. Tế đàn, ta đi tìm ta cha ruột đi. Thường Thanh nói ra chính mình rời đi nguyên nhân thực sự. Lý Tiêu Giao mấy người mặt lộ kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng đều biết Thường Thanh cũng không phải là nhân tộc, mà là một gốc linh chi thành tinh. Tại sao cha ruột đây? Chẳng lẽ giống như là nghĩ tới điều gì? Khương Minh muốn nói lại thôi. Thường Thanh bản thể chính là một gốc linh chi, vậy hắn cha ruột chỉ có thể là gốc cây này linh chi căn nguyên chỗ. Không sai, ta cha ruột thực ra chính là Thượng Huyền Thất Thánh Phong Trung, vạn cổ trường thanh động thiên người khai sáng, cũng chính là đệ nhất đảm nhận vạn cổ trường thanh vương. Lần này cũng là cha nhắc nhở ta Thục Sơn gặp nạn, để cho ta kịp thời chạy về, giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Nghe được Thường Thanh cha ruột chính là đệ nhất đảm nhận vạn cổ trường thanh vương, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần này kinh ngạc không phải là bởi vì Thường Thanh là vạn cổ trường thanh vương nữ, mà là bởi vì ở Thường Thanh trong giọng nói, đệ nhất đảm nhận vạn cổ trường thanh vương tựa hồ còn sống. Tin đồn đệ nhất đảm nhận vạn cổ trường thanh vương đã sớm tọa hóa cùng động thiên bên trong. Chẳng lẽ này tin đồn là giả? Triệu Sơn Hải lẩm bẩm nghi ngờ. Vạn cổ trường thanh động thiên coi như Thượng Huyền Thất Thánh Phong một trong, mặc dù thế lực cực nhỏ, mỗi đời bất quá mấy người, nhưng chính là bởi vì này kỳ thế lực ít người, Triệu Sơn Hải cũng đúng cái này bằng vào mấy người là có thể dòm ngó ngôi báu Thượng Huyền Thất Thánh Phong thế lực, càng cảm thấy hứng thú. Cùng thời điểm làm rất điều tra nhiều, vạn cổ trường thanh động thiên đệ nhất đảm nhận động chủ, cũng chính là Thường Thanh cha đẻ, ở khai sáng chính mình thế lực sau đó không tới 200 năm, liền chảy ra lời đồn đãi, vị này công tham tạo hóa đại năng đã tọa hóa, đổi mới từ TAWNCV Kelly, mà lời đồn đãi này vẫn luôn không có được vạn cổ trường thanh động thiên chối. Cũng ở sau đó vạn cổ trường thanh vương cũng ở đây chưa từng xuất hiện. Vì vậy thượng giới phần lớn thế lực liền đều cho rằng lời đồn đãi này chính là chân thực. Nếu như đệ nhất đảm nhận vạn cổ trường thanh vương còn sống, vậy hắn ít nhất có mấy ngàn trăm triệu tuổi đi. Lý Tiêu Giao không tự chủ há to miệng thán nhưng nói, không nghĩ tới Thường Thanh cha ruột lại là một tôn có mấy trăm tỷ sinh mệnh năm tháng siêu tỷ đại năng. Cha của ta bản thể cùng trung ương thần thụ đồng nguyên, chính là tiên thiên lúc một gốc Thường Thanh thả lỏng, chỉ vì bản thể cũng không thần thông gì dị năng, lại bị phong ở một khối nhuyễn bột nguyên bên trong, cho đến hồng hoang đi qua, thiên địa đại đổi, lúc này mới phá nguyên mà ra. Sinh linh tính giải thích một chút cha đẻ bối cảnh. Thường Thanh mở ra tay gọi ra rồi 16 mai thanh buồn bã xum xuê, lưu chuyển vô số tiên quang nói uẩn, phía trên còn mơ hồ nhấp nhô mấy cái đại đạo thật văn trái cây. Đây là trường thanh quả, bản thân cũng không cái gì kỳ hiệu, nhưng là lại chứa đựng bàng đại thiên địa tinh khí, là cha ta lúc rảnh rỗi ngưng luyện mà thành, hôm nay vừa vặn xông lên. Cảm nhận được kia trường thanh quả chung nghe rợn cả người thiên địa tinh khí số lượng, Triệu Sơn Hải mặt lộ vẻ vui mừng. Quả này tới chính là thời điểm, coi như sống mấy trăm tỷ năm siêu cấp đại năng, này trường thanh quả mặc dù là trường thanh vương tiện tay ngưng luyện, nhưng trong đó bàng đại thiên địa tinh khí số lượng dự trữ cũng đủ để chống đỡ lưỡng nghi vi trần đại trận vận chuyển nhiều ngày. Một quả trường thanh quả có thể chống đỡ lưỡng nghi vi trần đại trận vận chuyển 3 ngày. Nơi này có 16 mai, đó là 48 nhật. Triệu Sơn Hải bóp nát một quả trường thanh quả, bỗng nhiên bay lên mây mù làm cho cả Thục Sơn bên trong vân khí trong nháy mắt nồng nặc nghìn lần. Này một hồi, hẳn vô ngại, thở dài nhẹ nhõm, nhìn thiên địa tinh khí gần như sắp muốn tràn đầy tràn ra. Triệu Sơn Hải gật đầu một cái. Có Trường Thanh Quả bổ sung, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận là có thể chống đỡ thêm 48 thiên. Cộng thêm vốn là 16 ngày đó chính là 64 ngày. 64 thiên hậu, Lưỡng Nghi Vi Trần Trận phá. Còn có Chu Thiên Tinh Đấu Tàn Trận có thể tiếp tục ngăn cản. Lấy Chu Thiên Tinh Đấu Tàn Trận uy lực, dầu gì ngăn cản 20 ngày cũng là dư giả. Chờ đến 99 đến 81 ngày đi qua, Tiên Cấm Phong Buộc phương pháp bị Vô Đăng Thành Mẫu phá giải. Thục Sơn là được trốn vào hư thật bên trong, đều là tổ vu nguy hiểm liền có thể hoàn toàn giải trừ. Thục Sơn bên ngoài tổ vu môn vẫn còn ở liên tiếp không ngừng đánh ra kinh khủng công kích. Từng tia dừng tay dấu hiệu cũng không có, mà ở này thần quang sáng chói, đại đạo nổ âm, khiến cho thiên địa chấn động run sợ công kích phía sau. Chẳng biết lúc nào đã đứng lên nhất phương cổ lão trang nghiêm cao đại tế đàn. Vị này tế đàn hoàn toàn do đủ loại kiểu dáng hòn đá tạo thành, tràn đầy cổ lão hoang vu cùng nguyên thủy. Tế đàn chính trung ương, một đoàn không ngừng xoay tròn thuần chất lỏng màu bạc đang không ngừng trở nên nhiều, cũng dần dần cấu trúc thành một cánh khổng lồ môn hộ. Nghi thức như thế nào? Giơ tay đánh ra mấy chục ngàn nói đáng sợ loạn không hắc phong đánh vào Thục Sơn phía trên đài. Trận, Đế Giang ngẩng đầu bất động, nhẹ giọng hỏi bên người tổ vu Cú Mang. Không sai biệt lắm, còn nữa 30 ngày là có thể hoàn toàn cấu trúc hoàn thành. Bây giờ vẫn chưa ổn định, cưỡng ép sử dụng mà nói, có thể sẽ chuyển tới địa phương khác đi. Tổ vu Cú Mang nghiêng đầu nhìn một cái phía sau tế đàn, chậm rãi đáp, thần sắc không thay đổi. Ánh mắt của Đế Giang khẽ nhúc nhích. 30 ngày, vậy thì lại để cho bọn họ sống tạm 30 ngày được rồi. Yêu tộc Thiên Đình bên kia không có động tĩnh đi, còn không chi Bạch Long Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã bởi vì Côn Bằng chuyện quyết liệt. Bây giờ Đế Giang lo lắng duy nhất chính là đầu kia Kim Ô sẽ vào lúc này chạy tới làm loạn. Hoành Sáp một tay, không có, yêu tộc Thiên Đình rất an tĩnh. Kim Ô Thái Tử Môn lần nữa vẫn lạc, xem ra đối kia hai đầu lão Kim Ô gõ không nhỏ. Cười một tiếng, tổ vu Cú Mang nói, Kim Ô Thái Tử Môn lần nữa vẫn lạc, để cho tổ vu môn vô cùng vui sướng. Mặc dù Côn Bằng vẫn không có trả lại nói tốt Lạc Nhật Cung, nhưng ở tổ vu môn xem ra, một cái Lạc Nhật Cung đổi 9 Kim Ô Thái Tử mệnh, thật sự là tính toán không được. Vậy thì tốt, xác định Đông Hoàng Thái Nhất không trở lại làm loạn. Ánh mắt của Đế Giang bắt đầu trở nên bộc phát băng lạnh. Ngươi phá hủy ta vu tộc tương lai, ta đây sẽ để cho ngươi toàn bộ Thục Sơn tới trước chôn theo. Thời gian một ngày trôi qua phân khối, thời gian một tháng thoáng qua liền chỉ còn lại 2 ngày. Kim đỉnh trong đại điện, Vô Đăng Thành Mẫu ngồi xếp bằng trong đó, chung quanh nhấp nhô số lớn đạo văn phù lục, kim quang lập lòe, tia sáng kỳ dị rối rít. Vị này tiệt giáo thủ tiên, giờ phút này chính lấy một thân tu vi, suy diễn phá giải phong tỏa Thục Sơn Tiên Cấm phương pháp. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm ngoài điện. Văn Đạo Nhân cùng Kim Cô Tiên chính tham khảo đến nguyền rủa sát pháp đi sâu vào ứng dụng. Trải qua lúc ban đầu ngưng trọng cùng kiềm chế sau, giờ phút này Thục Sơn phảng phất lại trở lại lúc ban đầu bình tĩnh. Hết thảy đều ở làm từng bước vận hành, chỉ chờ tiên cấm vừa vỡ, Thục Sơn nguy cơ là được hoàn toàn giải trừ. Kim đỉnh đại điện trên quảng trường, Thường Thanh một mình đứng, trong suốt hai tròng mắt nhìn bầu trời, không biết ở nhìn cái gì đó. Thế nào Thường Thanh? Tới nơi này vị Thục Sơn bên người công chúa Khương Minh hỏi nhỏ, ta cuối cùng có loại dự cảm không tốt. Ta bản thể chính là tiên thiên linh chi, đối với nguy cơ có từ nơi sâu xa cảm ứng. Theo lý thuyết, bây giờ đại trận không phá, tổ Vu Môn không công vào nổi, chỉ cần chờ đợi Vô Đăng Thánh Mẫu tiền bối phá giải tiên cấm. Thục Sơn nguy hiểm tự dài, nhưng ta tâm lý cảm giác nguy cơ lại ngược lại theo thời gian đưa đẩy, bộc phát nồng đậm, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thường thanh một phen, để cho ánh mắt của Khương Minh cũng biến thành lẫm nhiên đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.